Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Tứ Vĩ tới tay. Vài giây đồng hồ về sau, Ao Mầm mang theo không cam lòng ánh mắt chậm rãi ngã trên mặt đất. Cổ họng của hắn không ngừng có máu tươi toát ra, trong miệng phun bọt máu, chật vật hỏi, ngươi đến cùng là ai? Không đến một phút, đối phương xử lý phe mình toàn bộ ninja, mà bọn hắn thậm chí liền đối phương góc áo đều không có chạm đến. Uchiha Madara mà có lẽ có thực lực này, thật chỉ có Uchiha Madara mà Aomon cho tới bây giờ nội tâm đều có một tia không xác thực tin. Mang theo mặt nạ ra hỏa thật là Uchiha Madara mà. Shinosuke đi vào trước mặt đối phương, ngồi xổm người xuống, bàn tay khoác lên mình độc nhãn trên mặt nạ. Từ từ mặt nạ mở ra, Ao Mập con người có chút co rụt lại, thì thào nói, nguyên lai là, nhưng còn chưa nói xong, người liền chết, ánh mắt lại như cũ nhìn xem Shinosuke. Tựa hồ muốn thân ảnh của hắn in dấu tiên ánh mắt của mình. Một lần nữa duy tốt mặt nạ, đứng dậy, thuận tiện một cước giẫm nát Ao Mần đầu. Đối phương vừa mới đã thấy mặt mũi của mình, mặc dù đã chết rồi, nhưng chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn, như cũ có thể từ đối phương chết đi đầu óc ở trong thu hoạch một chút hình ảnh. Ao Hần trước khi chết đánh chính là cái này chủ ý. Hy vọng Iwagakurei có thể thông qua đầu óc của mình, nhìn thấy một chút hình tượng. Đáng tiếc, Shinosuke đã tính tới, ba vị phong ấn ninja đã cưỡi tại hình chim thông linh thú bên trên. Đồng thời bay đến gần 100 mét không trung bên trong, lại tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh, mau chóng rời đi nơi này, một vị phong ấn ninja nhìn thấy Shinosuke đã giết sạch Aomon bọn người. Trong lòng mặc dù lửa giận thiêu đốt, bất quá lại cũng không có quên sứ mạng của mình. Với lại bọn hắn hiện tại xuống dưới cũng chỉ là mất mạng mà thôi. 100 mét không trung là đại bộ phận nhẫn thuật đều không thể chạm đến độ cao. Mặc dù có nhẫn thuật có thể đánh tới, nhưng cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho bọn hắn đầy đủ tránh né thời gian. Cho nên tại độ cao này, an toàn của bọn hắn tính hẳn là có thể đạt được bảo hộ. Trừ phi phía dưới ninja biết bay, hoặc là cũng có phi hành thông linh thú, không phải liền không cách nào ngăn cản bọn hắn. Mà Shinosuke biết bay mà. Đáp án là khẳng định. Hắn biết bay. Các người muốn ở đâu tương đương đi. Shinosuke thân thể hiện lên ở bọn họ trước mặt, mang theo lấy trêu tức ngữ khí. Gia hỏa này vậy mà lại bay. Một vị phong ấn ninja ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem đột nhiên hiện tại bọn hắn trước mặt Shinosuke. Hắn căn bản nghĩ không ra Shinosuke vậy mà có thể cùng bọn hắn đệ tam Tsuchikage có thể bay. Tsuchikage có thể bay, trong đầu lóe lên một vệt sáng. Chỉ thấy vị này phong ấn ninja thét to, ngươi căn bản không phải Uchiha, ngươi là Konoha Sarutobi Shinosuke đúng. Ngươi nhất định là Sarutobi Shinosuke. Giọng điệu này liền phảng phất một cái 18 tuổi thiếu nữ bị một đám cao lớn thô kệch đại hán ngăn ở trong rừng cây, tràn ngập tuyệt vọng, làm Tsuchikage dòng chính bộ đội. Bọn hắn làm sao lại không biết năm đó Iwagakurei chiến bại thời điểm, Shinosuke hướng tự mình Tsuchikage yêu cầu Iwagakurei tam đại bí thuật. Trong đó ngoại trừ Chokazugan no Jutsu cùng Jinten bên ngoài, còn có siêu khinh nham chi thuật. Siêu khinh nham chi thuật có thể giảm bớt vật thể trọng lượng, cũng bao quát mình, thậm chí có thể đạt tới để cho mình phi hành mục đích. 3. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, Shinosuke búng tay một cái, lập tức hái đến mặt nạ của mình. Đối phương đã biết thân phận của mình, cũng không có tất yếu mang cái này độc nhãn mặt nạ. Thật là ngươi, khi thấy dưới mặt nạ khuôn mặt về sau, cũng nghiệm chứng vừa mới hắn. Cho nên hiện tại các ngươi có thể đi chết. Shinosuke hai tay đã kết xong cái cuối cùng ấn, miệng một hô, hỏa độn, Gokamekiaku, hỏa diễm bay lên không? Cực nóng khí lãng cuốn sạch lấy bốn phía, đem vùng trời này nhuộm thành hỏa hồng sắc, hình chim thông linh thú trực tiếp trọng thương, sau đó về tới thông linh giới, mà ba cái kia phong ấn ninja không có chút nào lực phản kích trực tiếp bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Ngược lại là đã giảm bớt đi Shinosuke dẫm bảo bọn hắn đầu. Shinosuke mang theo Roshi thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất. Bành, Roshi bị Shinosuke thô bạo ném xuống đất. Tại sao phải cứu ta, mặc dù đã trọng thương, bất quá cũng không trở ngại Roshi nói chuyện. Với lại thương thế trên người hắn cũng chính đang không ngừng chữa trị. Jinchuriki kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh lực. Nơi này không thể không cảm thán một cái. Giờ phút này Roshi rất ngạc nhiên. Shinosuke vị này đại danh đỉnh đỉnh ninja, tại sao phải bốc lên nguy hiểm như thế tới cứu mình? Chẳng lẽ hắn không biết một khi Iwagakurei biết chuyện này là hắn làm? Xui xẻo không chỉ là hắn, còn có phía sau hắn Konoha. Đến cùng là lý do gì? Hắn sẽ tới cứu mình. Chẳng lẽ bởi vì chính mình giống như hắn là Jinchuriki? Nghĩ không ra nguyên nhân gì. Roshi cũng chỉ có thể nghĩ tới phương diện này. Cảm thấy Shinosuke là xem ở cùng là Jinchuriki về mặt thân phận mới qua tới cứu mình. Đối với Roshi như thế ý tưởng ngây thơ, Shinosuke không khỏi nhịn không được cười lên. Đối mặt Roshi mang có hy vọng ánh mắt, Shinosuke thản nhiên nói, đương nhiên là vì trong cơ thể ngươi tứ vĩ. Nghe được Shinosuke trả lời, Roshi lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Shinosuke mục đích dĩ nhiên là cùng Iwagakurei. Hắn cũng là vì tứ vĩ mà đến. Phong ấn thuật rút ra, mấy phút đồng hồ sau, Roshi ánh mắt triệt để mở đi, sinh mệnh khí tức cũng không thấy. Tay cầm cự hình quyển trục, Shinosuke đem nó vác tại trên lưng, sau đó lấy ra một cái cỡ nhỏ không gian quyển trục, đem Roshi thi thể phong ấn tại bên trong. Jinchuriki mặc dù chết rồi, bất quá hắn thi thể vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Làm xong đây hết thảy về sau, Shinosuke mới rời khỏi nơi này, đạt được tứ vĩ. Khoảng cách mục tiêu của hắn lại tiến một bước, mặc dù dung hợp vĩ thú chakra thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành. Bất quá cái này có thể từ từ sẽ đến, hắn còn có không ít thời gian. Trở lại quán trọ, phát hiện Musashi cùng Kanako đã ngủ rồi. Shinosuke đóng cửa đang chuẩn bị rời đi, là Shinosuke đại nhân mà, trong đêm tối, truyền đến Musashi tiếng hỏi. Tại sao còn chưa ngủ mà, tiểu gia hỏa cảnh giác lực vẫn là rất mạnh. Mặc dù Shinosuke cũng không có ẩn tàng tiếng bước chân của mình. Bất quá Musashi mới 6-7 tuổi, có thể phát hiện Shinosuke tiến đến. Quả thật có chút bản sự, tiểu hài tử hẳn là sớm chút ngủ mới đúng. Xem muội muội ngươi ngủ nhiều hương, còn không phải sao. Kanako tiểu muội muội khóe miệng đều chảy nước bọt. Cái này khiến Musashi người ca ca này có chút nhỏ lúng túng. Lại để cho Shinosuke đại nhân thấy được muội muội mình thất lễ một mặt. Ngày thứ hai trước kia, Shinosuke liền mang theo huynh muội này hai rời đi quán trò. Đi tại tiến về Konoha trên đường, biết mình muốn đi đại nhân chỗ thôn, một cái đối huynh muội này hai rất xa lạ thôn. Nhưng là đối với cái này xa lạ thôn, huynh muội hai lại tràn đầy mỹ hảo huyễn tưởng. Có lẽ là bởi vì Shinosuke đối Konoha thôn miêu tả, cũng hoặc là chỉ cần đi theo Shinosuke bên người, mặc kệ đi nơi nào, huynh muội hai đều sẽ cảm giác đến rất hạnh phúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.